Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có móc tim móc phổi, ai cũng không thể đoán được nội tâm của đối phương đang âm mưu gì. Kể cả Lâm Lăng, nếu không phải Hầu Thiên Thành ở chỗ này phải đối mặt sự khiêu khích của Lữ Tá, trong lòng đã sớm muốn giết hắn ta rồi. Đây là ngọc giản truyền tống để tiến vào trong tháp, ngươi chuyện bản mệnh tinh huyết vào về sau có thể tự do ra vào. Trong lúc nói chuyện, bàn tay Hầu Thiên Thành khẽ xoay lấy ra một khối ngọc giản, hình thể như ẩn như hiện, giống như thủy tinh trong suốt bình thường. Không gian ngọc giản, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngẩn ra, nó nằm trong lòng bàn tay làm hắn có thể cảm nhận được, bên trong ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực cực kỳ thâm hậu. Bỗng nhiên Lâm Lăng rạch đầu ngón tay, rót ra một giọt bản mệnh tinh huyết, truyền vào trong ngọc giản. Trong nháy mắt, Lâm Lăng chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như đang bị dẫn dắt. Tâm niệm khẽ động, đột nhiên Lâm Lăng biến mất tại chỗ. Tầm mắt trải qua sự hoảng hốt ngắn ngủi, nghiễm nhiên cảnh tượng trước mắt đã biến thành một vùng đất khác. Không gian bên trong cũng không có cái loại bàn, giường ngủ linh tinh để sinh hoạt, ánh sáng xung quanh rực rỡ, 9 loại ánh sáng đang di chuyển. Ở bên trong, không khỏi có loại cảm giác như mộng như ảo. Hơn nữa, linh khí nơi này cũng là cực kỳ mênh mông. So với thế giới bên ngoài, nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Tu luyện ở chỗ này, tất nhiên tu vi càng ngày càng tăng. Vị trưởng giáo này, ngược lại không có coi ta là người ngoài. Khóe miệng Lâm Lăng hơi cong lên, chợt linh thức khẽ động lấy ra bình linh đan kia, cùng với công pháp ngọc giản. Tổng cộng trong bình có 3 viên linh đan, tất cả đều là thánh linh đan. Nhìn phẩm chất thuần khiết của nó, rõ ràng thuộc về đan dược cấp độ lục phẩm. Thánh linh đan tổng cộng chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm tương ứng với cảnh giới tu vi khác nhau. Loại thánh linh đan lục phẩm này, đối với võ giả trùng kích thánh vực lục trọng, có công hiệu thật lớn. Trước mắt Lâm Lăng là thánh vực 5 trọng linh động cảnh, đạt được 3 viên thánh linh đan này không thể nghi ngờ là có chút hữu dụng. Tiếp theo, Lâm Lăng điều động linh thức, nhanh chóng dò xét công pháp ngọc giản. Thất phẩm thánh hóa võ học, cửu dương bá thương quyết. Cách chương.